lên và đến selfie quên đến đại gia đến đến LV. You are bad girl, you're my money. chắc mi mưa sáng nói anh về. Trái đất như ngừng quay sau mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay về. Thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ? Vẫn mong anh về. got the girls going into the club. You want it? Don't need the VIP with bottles of rum. The girls so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah, we got the crew. Choose another way. ain't trying to do what everybody else do, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall what I love. I'm walking out this road, my, this road that I go. Your voice. bass go. Ah.